Chào mừng các bạn đến với audio truyện hay chọn lọc. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn. Hãy gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục truyện ngắn Khoảng Lặng Cuộc Sống. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay Nhím Xù sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn, vô cùng đẹp đẽ. Câu chuyện có tựa đề Mối Tình 60 Năm. Nếu từng bao giờ bạn thấy một cô dâu 76 tuổi và một chú rể 79 tuổi cư xử với nhau như hai đứa trẻ mới lớn thì đúng là họ rồi. Một ngày mùa đông buốt giá, trên đường trở về nhà, chân tôi vấp phải một chiếc ví ai đó đánh rơi bên đường. Tôi nhặt lên, mở ví ra coi có giấy tờ tùy thân gì khả dĩ, giúp tôi trả lại khổ chủ. Bên trong chỉ vỏn vẹn có $3 và một bức thư nhàu nhĩ như thể đã nằm ở trong đó nhiều năm nay rồi. Bí thư cũng đã sần cũ, đến nỗi thứ duy nhất còn đọc lại được là địa chỉ trả lại của người gửi. Với hy vọng tìm thêm manh mối gì chăng, tôi mở lá thư ra. 1924, con số đập nghe vào mắt tôi, thì ra lá thư này đã được viết từ gần 60 năm trước. Nét chữ con gái nắn nót trên nền giấy màu xanh lơ, điểm một bông hoa nhỏ ở góc trái. Đó là một lá thư tình mà người nhận có tên là Michel và người gửi ký tên là Hanna. Nàng bảo rằng không còn được gặp lại chàng trai nữa vì bị mẹ ngăn cấm. Dù vậy, nàng vẫn mãi mãi yêu chàng trai tha thiết. Quả đó là một lá thư đẹp, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chi để tìm ra chủ nhân của nó, ngoại trừ cái tên người nhận là Michel. Có lẽ tôi nên gọi cho tổng đài, may ra sẽ cung cấp được số điện thoại, căn cứ vào địa chỉ trên bì thư. Nghĩ sao làm ngay, tôi bắt đầu gọi. Alo, thưa chị, tôi biết đây là một yêu cầu hơi kỳ quặc, nhưng tôi đang cố tìm chủ nhân của chiếc ví tôi nhặt được. Chị vui lòng tìm giúp số điện thoại địa chỉ ghi trên bì thư này được không ạ? Cô điện thoại viên chuyển máy cho tôi, nói chuyện với cấp trên của cô. Vài giây sau, bà này thông báo: ở đây có số điện thoại ứng với địa chỉ đó, nhưng chúng tôi không thể cung cấp cho anh được. Sau đó bà nhã nhặn bảo tôi đợi bà gọi, hỏi xem đầu dây bên kia có muốn liên lạc với tôi hay không. Tôi chờ vài phút thì giọng bà lại trở lại đường dây: anh này, có người muốn nói chuyện với anh đấy. Sau đó tôi được nối máy. Nghe thấy giọng một người phụ nữ, tôi liền hỏi người phụ nữ ấy có biết ai tên là Hanna không. Bà ta thở gấp: ôi, chúng tôi mua căn nhà này từ một gia đình có cô con gái tên là Hanna, nhưng mà cách đây 30 năm rồi. Bà có biết gia đình đó hiện đang sống ở đâu không? Tôi nhớ vài năm trước, Hanna phải đưa mẹ vô viện dưỡng lão. Anh thử liên hệ với họ coi, không chừng họ sẽ giúp anh tìm được cô ấy đấy. Tôi gọi liền tới dưỡng đường bà cung cấp và được biết rằng bà mẹ đã mất cách đây vài năm, nhưng họ vẫn có thể giữ số điện thoại nơi cô con gái có thể đang sinh sống. Tôi cảm ơn rồi gọi điện thoại đến số điện thoại vừa xin được. Thật bất ngờ, một giọng đàn ông xác nhận qua điện thoại: vâng, bà Hanna hiện đang sống ở chỗ chúng tôi. Tôi tự nhủ mình thật ngớ ngẩn, tại sao lại tự đẩy đọa tấm thân đi tìm chủ nhân của chiếc ví có $3 và một lá thư 60 năm tuổi. Dù lúc đó đã là 10 giờ đêm, nhưng tôi vẫn hỏi xem tôi có thể ghé thăm bà Hanna được không. Người đàn ông do dự: nếu anh muốn tới thì có lẽ bà ấy đang xem tivi ở phòng sinh hoạt. Tôi cảm ơn rồi lái xe tới nhà dưỡng lão. Người gác cổng đón tôi ở cửa. Chúng tôi lên lầu 3 của một tòa nhà lớn. Trong căn phòng tập thể, cô y tá giới thiệu với tôi về bà Hanna, một bà lão dịu dàng, tóc bạc với nụ cười nồng hậu và ánh mắt long lanh. Tôi thuật lại việc nhận được chiếc ví và đưa bà xem thư. Vừa trông thấy phong bì xanh lơ in bông hoa nhỏ ở góc trái, bà thở dài nói: chàng trai à, lá thư này chính là lần liên lạc cuối cùng giữa ta và Michel. Trong giây lát, bà nhìn mông lung ra chỗ khác, chìm đắm trong suy nghĩ và nói một cách chậm rãi: ta yêu anh ấy lắm, lúc ấy ta mới 16 tuổi, và mẹ ta nghĩ ta còn quá trẻ con để yêu đương. Ôi, anh ấy đẹp trai phải biết, y như tài tử Sean Connery vậy ấy. Michael Goldstein là một chàng trai tuyệt vời. Nếu con có gặp anh ấy, cứ bảo là ta luôn nghĩ đến anh ấy. Bà ngập ngừng một chút, hơi cắn nhẹ môi. Con hãy bảo là ta vẫn yêu anh ấy. Bà mỉm cười rồi ướt nước mắt. Con biết không, ta chưa bao giờ lấy chồng cả. Ta nghĩ không ai có thể sánh được bằng Michael. Tôi tạm biệt bà Hannah rồi đi thang máy xuống lầu 1. Khi đứng ở cổng, người bảo vệ hỏi tôi, bà ấy giúp gì được anh không? Ít ra bà ấy giúp tôi biết được họ thật của Michael, nhưng có lẽ tôi phải gác chuyện này lại một thời gian. Tôi đã mất gần cả ngày trời tìm kiếm chủ nhân của chiếc ví này rồi. Vừa nói, tôi vừa móc chiếc ví màu nâu, kiểu dáng trông đơn giản, bên trong có sợi dây đỏ cho ông ta xem. Bỗng người bảo vệ la lên, ô này, chờ một chút, đó là ví của ông Goldstein đó. Tôi nhận thấy nó ở bất cứ nơi đâu nhờ sợi dây viền đỏ này. Ông ấy hay đánh rơi nó lắm, ít nhất 3 lần rồi tôi đã nhặt được và trả lại ông ấy. Ông Goldstein là ai? Tôi hấp tấp hỏi lại, tay chợt run run. Ông ấy là một trong những dân kỳ cựu sống ở tầng 8. Tôi đảm bảo đó là ví của ông Michael Goldstein mà. Chắc chắn là ông ấy lại đánh rơi trong khi đi dạo. Tôi cảm ơn ông bảo vệ và chạy vội trở lại văn phòng nhà dưỡng lão. Sau đó tôi và cô thư ký trở lại thang máy lên tầng 8. Tôi phấn thầm ông Goldstein có ở trên đó. Đến tầng 8, y tá trước tầng cho hay. Tôi nghĩ ông ấy vẫn còn trong phòng sinh hoạt. Ông ấy thích đọc sách vào buổi tối. Đó là một ông lão dễ mến. Chúng tôi đi vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Một ông già đang mải miết đọc. Cô y tá đến bên ông và hỏi ông có mất ví hay không. Ông Goldstein ngẩng lên và ngạc nhiên, đút tay vào túi, sau đó thẳng thốt kêu lên. Thôi chết, đâu mất rồi. Cậu trai tốt bụng đầy nhặt được một chiếc ví và chúng tôi nghĩ chắc là của ông. Tôi trao chiếc ví cho ông Goldstein và ngay lập tức ông cười rạng rỡ. Vâng, đúng rồi, chắc là tôi đã đánh rơi nó hồi trưa. Tôi thật rất muốn hậu tạ anh. Không cần đâu ạ, tôi xua tay. Nhưng cháu phải kể cho ông nghe chuyện này. Cháu đã đọc lá thư trong ví với hy vọng tìm ra chủ nhân của nó. Anh đã đọc thư à? Nụ cười vụt tắt trên gương mặt của ông lão. Cháu không chỉ đọc mà còn biết bà Hannah hiện giờ đang ở đâu cơ. Hannah? Mặt ông lão bỗng nhiên tái xanh. Cô ấy ở đâu? Cô ấy có khỏe không? Có còn xinh đẹp như trước kia không? Này, làm ơn hãy kể cho tôi nghe đi. Ông khẩn khoản. Bà ấy khỏe, vẫn đẹp như khi ông biết bà. Tôi nhẹ nhàng đáp. Ông lão cười, lòng tràn đầy hy vọng, rồi níu lấy tay tôi giật giật hỏi dồn. Anh làm ơn cho tôi biết, cô ấy hiện sống ở đây không? Tôi sẽ gọi điện cho cô ấy ngay sáng mai. Tôi yêu cô ấy đến nỗi khi nhận được lá thư này. Tôi thấy cuộc đời mình chẳng còn thiết tha đến điều gì nữa. Tôi chẳng bao giờ lập gia đình cả. Tôi nghĩ mình sẽ luôn mãi mãi yêu cô ấy. Này ông Michael, ông hãy theo cháu. Chúng tôi theo thang máy xuống tầng 3. Hành lang tối om, chỉ còn vài ngọn đèn soi đường cho chúng tôi đến phòng sinh hoạt, nơi Hannah vẫn đang ngồi một mình coi TV. Cô y tá bước lại chỗ bà, chỉ tay về phía ông Michael đang đứng cùng tôi chờ ở cửa và cất giọng nhẹ nhàng. Thưa bà Hannah, bà có biết ông lão này không? Bà lão chỉnh lại cặp kính, nhìn một hồi lâu nhưng chẳng nói một lời nào. Hannah, anh là Michael đây, em còn nhớ anh không? Ông Michael nói nhỏ, gần như là thì thào. Ôi Michael, bà lão reo lên kinh ngạc. Em không thể tin nổi, Michael, đúng là anh rồi, ôi Michael của em. Ông lão chậm chậm bước về phía bà lão và họ ôm hôn nhau. Cô y tá và tôi rời khỏi phòng, nước mắt tuôn rơi. Đấy đấy, tôi lẩm bẩm. Hãy coi thượng đế sắp đặt kìa, cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Chị thấy không, nếu có lòng với nhau ắt sẽ được. Khoảng 3 tuần sau, tôi nhận được điện thoại từ dưỡng đường gọi đến văn phòng của tôi. Thưa anh có thể bớt chút thời gian đến dự đám cưới vào chủ nhật đấy không? Ông Michael và bà Hannah sẽ lấy nhau đấy. Một đám cưới thật là ấm cúng, có mặt đầy đủ mọi người trong nhà dưỡng lão. Cô dâu Hannah mặc một chiếc váy màu be nhạt,